Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1291, đệ 1291 chương không dám tưởng tượng nông nỗi. Hồng Phu Nhân thấy bà lão sắc mặt khó coi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Bà lão mở miệng trả lời. Vừa rồi truyền đến mấy phân tin tức. Phu nhân lén tổ kiến kia ba cổ thế lực trong một đêm toàn bộ bị hủy diệt, hơn nữa kia ba cổ thế lực làm những chuyện như vậy toàn bộ bị người cố tình liền chứng cứ bạo ra tới. Hơn nữa đầu mâu thẳng chỉ phu nhân, đã từng phu nhân cùng một người cao tầng đối thoại hình ảnh cũng bị truyền lưu đi ra ngoài. Hiện tại sợ là đã truyền khai, bà lão mặt mang ưu sắc. Kia ba cái thế lực đều là phu nhân dùng để trộm chảo trẻ mới sinh cùng bắt giết tán tu linh thực sư. Đại bản doanh, hiện tại bị giết lúc sau. Bọn họ làm những chuyện như vậy cũng toàn bộ bại lộ ra tới. Đồn đãi ở người có tâm dẫn đường hạ đã hướng về nghiêm trọng đáng sợ nông nỗi phát triển. Căn bản không kịp ngăn chặn, chỉ sợ thực mau liền sẽ truyền tới cảnh chủ hòa man hoang cảnh một chúng cao tầng lỗ tai. Hồng phu nhân nhịn không được ngồi ở ghế trên, ngơ ngẩn nói, cái gì, sao có thể, kia ba cổ thế lực hành động thập phần bí ẩn, hơn nữa đều thuộc về man hoang cảnh ngầm hắc ám thế lực. Sao có thể trong một đêm đã bị diệt, phong thần như thế nào sẽ có như vậy cường lực lượng? Không, nàng không tin, bà lão mới nhìn đến tin tức khi cũng cảm thấy không thể tin được. Chính là kia không phải một phần tin tức. Là liên tiếp phát tới. Phu nhân, người nhìn xem đi, Hồng phu nhân xem xong một lần đưa tin. Trong mắt ít có lộ ra ngưng trọng cùng vô thố chi sắc. Bất quá nàng rốt cuộc trải qua qua vô số sóng to gió lớn. Thực mau liền vững vàng cảm xúc. Cha, đi cho ta cha là ai là mần đi, Hồng phu nhân bình tĩnh trầm khuôn mặt phân phó. Bà lão gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Ngay sau đó một chương xa lạ đưa tin phù phiêu tiến vào. Nàng cẩn thận tiếp nhận mở ra. Tiếp theo một đạo giống như thanh tuyền dễ nghe giọng nam ở trúc ốc chung quanh quần. Hồng phu nhân, đối với ta đưa lên đại lễ ngươi còn vừa lòng sao? Này chỉ là một cái bắt đầu. Ngươi tái hảo hảo hưởng thụ hạ cuối cùng bình tĩnh thời khắc đi thanh âm sau khi biến mất. Kia đạo đưa tin phù thượng thực văn cấm chế cũng bị kích phát. Tự động bốc cháy lên tới hủy hoại, Hồng phu nhân sắc mặt âm trầm như mực, trên người sát khí đem cả tòa trúc ốc ăn mòn biến thành màu xám. Trong mắt châm hừng hực liệt hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, phong thần, thật đúng là ngươi, ngươi làm sao dám, sở tự trong lòng khiếp sợ cũng không so Hồng phu nhân tiểu. Hắn phía trước chỉ là hoài nghi về Hồng phu nhân đồn đãi là phong thần làm người âm thầm truyền bá. Nhưng lại không nghĩ tới phong thần lén thế lực thế nhưng đã cực lớn đến không dám tưởng tượng nông. Nỗi, Hồng phu nhân thành lập kia ba cổ thế lực, nhưng đều là man hoang cảnh ngầm hắc ám thế lực chung thuộc về nhất lưu tồn tại. Không nghĩ tới trong một đêm thế nhưng liền phong thần diệt. Phu nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đem còn sót lại thế lực thu hồi tới? Bà lão cẩn thận hỏi. Hồng phu nhân mạo mỹ trên mặt mang theo vài phần vặn vẹo. Thu hồi tới, ngươi cảm thấy hiện tại còn có thể thu đến trở về sao? Thực hào, như vậy nhiều năm qua phong thần vẫn là cái thứ nhất dám như thế khiêu khích ta người. Bại lộ liền bại lộ đi, cùng lắm thì ta hồi âm hồn điện đó là, Hồng phu nhân đã từng liền đã làm nhất hư tính toán. Hiện tại chỉ là bởi vì một cái phía trước cho rằng con kiến phá hư trước tiên thôi. Bất quá hắn nếu dám khiêu khích ta, như vậy liền phải làm tốt sống không bằng chết đại giới. Hồng phu nhân cầm lấy trên bàn quỷ diện cụ rót vào một đạo âm tà linh lực. Quỷ diện cụ tức khắc lập lòe ra từng vòng hồng mang. Cấp phong thần truyền một tin tức, không nghĩ muốn ngu thanh thiển chết. Khiến cho hắn tới hôm nay trong vòng tới nơi này thấy ta. Hồng phu nhân đối với bà lão phân phó. Đến lúc đó nàng nhất định phải dùng phong thần máu tươi tới tưới uẩn dưỡng bốn phía rừng trúc. Hết chương.